Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, càng thêm quả quyết nguyên thủy ma tộc giáng lâm người. Huyền cương thể là tham chiếu thần cương thể đến thôi diễn. Ngoại trừ tăng càng mạnh mẽ thể phách cùng lực lượng, đại thành sau tự nhiên mà vậy thu hoạch được kim cương bất hoại chi thân. Nếu như dựa theo thế giới này thực lực phân chia, hắn hẳn là có thể tính làm thuế phàm 4 tầng hoặc 5 tầng thực lực. Nếu như tính luôn kim cương bất hoại chi thân, bình thường thuế phàm 5 tầng khả năng đều đánh không lại hắn. Đúc lại kim cương bất hoại chi thân, tại thần thông cảnh trở xuống xem như sơ bộ có sức tự vệ. Chỉ cần không trêu chọc những cái kia tại thuế phàm 5 tầng dừng lại hồi lâu còn tại tích lũy cơ sở biến thái, bình thường thuế phàm 5 tầng khẳng định đánh không lại hắn. Bao quát Hoa Diệp Quân, nhưng hắn còn không thể buông lỏng. Hoa Diệp Quân không giết được hắn, nhưng hắn cũng giết không được Hoa Diệp Quân. Mà lại, có trời mới biết vị kia đoạt xá Hoa Diệp Quân nguyên thủy ma tộc chân thân thực lực như thế nào. Nếu như là vị cường đại nguyên thủy ma tộc, nếu như biết một chút bí pháp đặc thù, không có thực lực tuyệt đối hoàn toàn có khả năng lật thuyền trong mương. Khi nhưng cái này tỷ lệ không lớn, không phải lúc trước bọn hắn vừa phủ xuống thời giờ sớm đã dùng ra phản sát. Nhưng sự thật không có tuyệt đối. Có lẽ vừa giáng lâm không dùng đến cũng khó nói. Cho nên Diệp Thần hiện tại còn không thể về Vấn Tâm Tông. Tối thiểu tại cái này bí cảnh lại ở lại cái 1-2 năm. Tích lũy vượt qua 10 vạn tiềm năng điểm. Về tông một hơi đem tu vi tăng lên đến cực điểm. Trực tiếp nghiền ép. Mà lại đến lúc đó dù là vạn chúng nhìn chừng chừng đem nó đánh giết cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Nhiều nhất quan hạ cấm đoán trừng phạt một chút. Hắn có cái này lực lượng. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại kích giết cái kia nam nguyên thủy ma tộc giáng lâm người về sau, hắn ngắn ngủi trao đổi vĩnh hằng chi tháp. Cùng bản thể chân thân một lần nữa trao đổi một cái chớp mắt. Lần nữa thu hoạch được một bộ phận bản thể linh hồn phản hồi. Lệnh linh hồn hắn cường độ trong nháy mắt bạo tăng mấy lần. Lấy hắn lục tinh đầy tư chất cường đại hơn nữa mấy lần. Lúc ấy hắn biết rõ cảm giác được mình linh hồn biến hóa. Giống như là đột phá cái nào đó bích chướng đồng dạng. Cảm giác cả người cũng khác nhau. Còn không về tông khảo nghiệm qua. Nhưng Diệp Thần có thể khẳng định. Mình bây giờ tư chất khẳng định đã đạt đến 7 sao trở lên. Trong môn đối 7 sao trở lên tư chất coi trọng hắn được chứng kiến. Mình chỉ cần không phản bội tiên môn hoặc ngang nhau trọng tội. Phạm lớn hơn nữa sai cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nặng nhất cũng chỉ là quan một đoạn thời gian cấm đoán. Bế môn hối lỗi, trong tiên môn vốn chính là trần trụi lợi ích trên hết. Vấn Tâm Tông là chính đạo tiên môn còn cố kỵ một chút. Những này đặc quyền chỉ thể hiện tại giá trị đầy đủ phân thượng. Đổi tại một chút như nuôi cổ đồng dạng ma đạo môn phái. Ngược lại còn cổ vũ đệ tử tranh chấp. Tại những cái kia ma đạo môn trong phái, đệ tử tương tàn thuộc về bình thường thao tác. Căn bản sẽ không có cái gì trừng phạt. Nam Thiên Đông Vực ngoại trừ 7 lớn tiên môn, còn có mấy cái thực lực cùng 7 lớn tiên môn bằng nhau ma môn. Phi tòa trận bàn trên viên kia linh thạch bên trong linh khí thiếu đi 1/3. Hắn lần này đột phá dùng ước chừng hơn 1 canh giờ một điểm thời gian. Tâm niệm vừa động thôi động phi tòa, nhanh chóng hướng cứ điểm chỗ phương hướng bay đi. Nửa giờ sau, cứ điểm chỗ kia thông thiên cột sáng xa nhìn nhau từ xa. Huyền thiết toa từ thông thiên cột sáng biên giới sát qua. Hướng cách đó không xa cứ điểm sơn phong bay đi. Một chiếc tản ra hồng quang phi thuyền từ cứ điểm phương hướng bay lên đón lấy Diệp Thần bay tới. Song phương nhanh chóng tiếp cận. Tại sắp gặp thoáng qua lúc hắn đột nhiên trong lòng dâng lên mãnh liệt báo động. Theo bản năng thôi động phi toa chìm xuống. liền nhìn thấy màu đỏ phi thuyền phía trên bay ra một đạo thô to vô cùng hồng quang từ đỉnh đầu của mình đảo qua, kia uy lực khủng bố làm hắn chán trực nhảy. Ngay sau đó, một cái một mặt lãnh khốc nữ tử xuất hiện tại màu đỏ phi thuyền biên giới. Vẫy tay nhấn một cái, màu đỏ phi thuyền nổi lên hiện một đạo thô to hồng quang. Trong nháy mắt trống rỗng tạo dựng một cái trận đồ. Một đạo hồng quang từ trận đồ trung ương hiển hiện đánh về phía Huyền Thiết Toa. Thảo, nàng làm sao nhanh như vậy liền ra rồi? Không có bị giam lại. Chỉ nhìn thoáng qua Diệp Thần liền nhận ra nữ tử chính là Hoa Diệp Quân. Vốn đang nghi hoặc chuyện gì xảy ra, hiện tại cái gì cũng không cần nói. Phi toa chìm xuống né qua một kích này, thẳng tắp hướng tông môn cứ điểm tướng phản phương hướng bay đi. Vừa vặn huyền cương thể đại thành thực lực tăng nhiều, thử một chút có thể không thể giết chết nàng. Dù là giết không được, cũng có thể thăm dò nàng thực lực hôm nay. Dù sao có kim cương bất hoại chi thân, bảo mệnh không thành vấn đề. Hoa Diệp Quân nhìn thấy Diệp Thần không trở về tông môn cứ điểm ngược lại ra bên ngoài trốn, sửng sốt một chút, thúc giục phi thuyền đuổi theo. Phi thuyền tốc độ đồng dạng so ra kém phi toa, bất quá Diệp Thần không có toàn lực chạy trốn, mà là khống chế tốc độ phóng tới phương xa. Một tia ô quang, một đạo hồng quang, một trước một sau xuyên qua hư không, đầu nhập một tòa xích hồng núi hoang về sau. Huyền Thiết Toa cách mặt đất khoảng 100 mét, Diệp Thần liền từ phi toa bên trong nhảy ra. Như lưu tinh gấp rơi, oanh, một tiếng nện tại mặt đất. Tóe lên một vòng bụi đất đẩy ra. Hoa Hiệp Quân truy cực lạnh hừ một tiếng, cũng là từ phi thuyền trên nhảy ra. Tay áo dài hất lên, thân hình nghiêng nghiêng bay xuống. Sắp tiếp cận mặt đất lúc hừ vươn tay ra, 5 ngón tay đè xuống. Diệp Thần ngẩng đầu, hai mắt nhắm lại nhìn xem Hoa Diệp Quân. Tại nàng 5 ngón tay đè xuống trong nháy mắt, cảm giác trước mắt hư không bị ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một khối to lớn tấm sắt đập ầm ầm hướng mình. Hắn lạnh hừ một tiếng, tráng kiện hai chân chấn động, dưới chân bụi đất tung bay, 5 ngón tay khép lại nắm ra một viên to lớn thiết quyền như đại chùy hung hăng đánh tới hướng không trung. Lực lượng kinh khủng cùng tốc độ đem kết hợp, thiết quyền khe hở khí lưu màu trắng xẹt qua, trùng điệp oanh trung Hoa Diệp Quân tinh tế tiểu xảo bàn tay. Oanh, khí lãng bắn bay, một đạo bạch sắc khí vòng lấy quyền trưởng giao kích chỗ nổ tung. Hai người áo bào bay phất phới, mặt đất đá vụn như bị gió lốc đảo qua sông ra 70-80 mét xa, đánh cho mặt đất rung động đùng đùng. Một giây sau chỉ nghe một tiếng răng rắc giòn vang, thân hình hắn đột ngột chùn xuống, lấy hắn hai chân làm trung tâm cứng rắn nham thạch bị chấn động đến vỡ nát, trần trụi thô ráp chân to chìm vào đá vụn phấn bên trong, trống rỗng thấp gần thước. Mà Hoa Diệp Quân thì là hạ xuống, thân hình đột ngột đình trì. Một cỗ vặn vẹo ba động từ nàng quay xuất thủ trưởng bắt đầu cấp tốc hướng về sau kéo dài. Tia nhiều tay áo dài băng đến vỡ nát, tầng tầng hướng về sau lan tràn, lộ ra trong suốt như bàn tay như ngọc cánh tay, một mực kéo dài đến vai về sau xông lên. Nàng nửa bên phải váy dài tại chỗ bị xoắn đến vỡ nát. Khí lãng một quyển thổi bay, lộ ra nửa bên khiết bạch như ngọc da thịt. Một đoàn cực đại đẫy đà hiển lộ bên ngoài, nhưng Hoa Diệp Quân căn bản không để ý mình xuân quang ngoại tiết. Hai tay hướng xuống lăng không ấn xuống, 5 ngón tay hiện lên chảo khẽ vồ. Vừa nhấc, phương viên số trong phạm vi 10 thước đầy trời bão cát bị nàng xinh xinh nâng lên. Theo nàng hai tay hợp lại, cấp tốc hướng nàng hội tụ, hóa thành một đầu cát vàng cùng hùng hậu nội lực ngưng tụ mà thành. Dài đến 7-8 mét cát rắn. Nếu như ngươi cho rằng cứ như vậy vậy liền sai. Nàng trong hai mắt u quang nhấp nhoáng, hóa thành hai đoàn u ám vòng xoáy. Hai đạo hắc quang từ trong hai mắt như màu đen laser bắn trúng cát rắn. kia cát rắn lập tức như bị mặc nhiễm, từng đạo chỉ đen rót vào cát xà thể bên trong, hóa thành từng đạo như mạch lạc lưới đen tạo thành cát hình rắn thái. Màu đen mạch lạc trên cấp tốc chia ra vô số càng nhỏ bé chỉ đen, hóa thành một cái từ vô số hắc tuyến tạo thành cát hình rắn thái. Hai mắt bộ vị đột ngột sáng lên, hóa thành hai đoàn cháy hừng hực u diễm. Hắc xà ngẩng đầu thét dài, theo Hoa Diệp Quân một chỉ bay về phía Diệp Thần. Bí pháp này, Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được cái này cát rắn bây giờ tựa hồ sinh ra sinh mệnh, linh hoạt cùng Hoa Diệp Quân một trái một phải công hướng mình. Từ trên người tán phát ra khí tức không tính cường đại, nhưng trong cõi u minh cảm giác siêu cường nói với mình cái này cát rắn tựa hồ không mặt ngoài đơn giản như vậy. Bất quá hắn không quá nhiều lo lắng, kim cương bất hoại chi thân cho hắn đầy đủ lực lượng, căn bản không để ý tới cát rắn. Cương trắng đùi vặn một cái, thô to ngón chân nhấn một cái, phanh một tiếng, dưới chân đá vụn bắn bay, cả người như một đầu cuồng bạo dã thú nhào về phía Hoa Diệp Quân. Xa xa nhìn lại, một cái cường tráng không tưởng nổi nam nhân hung mãnh nhào về phía một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.